Yêu thần lục, chương 38, thiếu gia thay đổi, hai ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 38, bất kể là nội khí đan hay rượu hoàn đan, những cái này đan dược. Trước đây hắn cũng chỉ là nghe người ta truyền miệng cùng xem trên sách vở mà thôi. Còn chưa bao giờ nhìn thấy được tại bên ngoài. Càng đừng có nói đến chuyện sẽ nắm trong tay những loại nghịch thiên như thế này đan dược. Nhưng chỉ là trong vòng một đêm, những viên đan dược mà trước đây hắn chỉ có thể nằm mơ mới thấy liền là xuất hiện trước mặt của hắn. Còn là thuộc về hắn nữa. Không thể không nói vận khí của hắn là có chút nghịch thiên a, đối với lại Trần Vân Thanh hắn hiện tại mà nói. Trong tay hắn đây rượu hoàn đan, đúng là chí bảo mà hắn đang cần. Nó quan trọng hơn bất kỳ một cái loại đan dược nào khác. Chỉ cần sử dụng nó, trong vòng một ngày, thương thế của hắn liền có thể khôi phục lại như xưa. Còn rất lớn khả năng có thể đem cảnh giới của mình hiện tại khôi phục lại như trước kia tại địa cầu một dạng, tức là nội kình hậu kỳ đỉnh phong, tương đương với lại yêu giả lục trọng hậu kỳ nơi này. Trần Nguyên Vũ, đây là một cái phiền toái rất lớn. Vui mừng qua đi. Trần Vân Thanh nghĩ đến hậu trường phía sau của Trần An. Hai hàng lông mày của hắn không khỏi nhíu lại. Thần sắc lộ ra lo lắng thấy rõ. Trần Nguyên Vũ người này cũng là một danh nhân tại Trần Phủ. Năm trước gia nhập ngoại viện Trần Phủ, liền là có yêu giả bát trọng hậu kỳ tu vi. Đứng đầu dược phòng Trần gia ngoại viện đệ tử lúc bấy giờ. Không bao lâu liền đến thời điểm giác tỉnh yêu hồn. Tên kia giác tỉnh chính là hoàng giai lục phẩm yêu hồn. Được nhận vào nội viện tu hành, là nội viện đệ tử. Đây là nhân vật được nhiều ngoại viện đệ tử hâm mộ nhất thời điểm đó. Đi nơi nào cũng liền là nghe ngoại viện đệ tử nhắc đến người này. Trần Vân Thanh hắn không nghe thấy cũng khó. Theo như hắn biết hiện tại thực lực của cái này Trần Nguyên Vũ đã là yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ cảnh giới. Chỉ trong vòng một năm từ yêu giả bát trọng, liền đột phá yêu sĩ nhị trọng. Quan trọng nhất là Trần Nguyên Vũ năm nay chỉ mới 17 tuổi mà thôi. 17 tuổi yêu sĩ nhị trọng cảnh giới. Không thể không nói Trần Nguyên Vũ tên kia thiên phú khủng bố. Tài lực nghịch thiên, cũng không nghĩ đến cái này Trần Nguyên Vũ lại là đại ca của Trần An. Xem ra có đến 90% viên này rượu hoàn đan chính là do Trần Nguyên Vũ đưa cho Trần An rồi. Trần Nguyên Vũ, ngươi nên tại bên ngoài Trấn Nam Đại Sơn rèn luyện lâu một chút. Trần Nguyên Vũ người này là thiên tài của Trần Phủ, nhưng lại khá ít khi ở lại Trần Phủ nơi này, mà là thường xuyên tại Trấn Nam Đại Sơn bên kia rèn luyện. Phải mất ít nhất 3 tháng thời gian cái này Trần Nguyên Vũ mới hồi lại Trần Phủ một lần. Trần Vân Thanh vì biết được thói quen của cái này Trần Nguyên Vũ, cho nên Trần Vân Thanh hắn mới không có buông tha cho Trần An tên kia. Như tính toán không sai, giờ đây Trần Vân Thanh hắn còn 3 tháng thời gian để mà chuẩn bị. Trong 3 tháng này, hắn không chỉ phải đột phá yêu giả cửu trọng, thậm chí là yêu sĩ cảnh giới, mới hy vọng có thể chống lại được thiên tài Trần Nguyên Vũ tên kia. Tất cả đều phải dựa cả vào nhà ngươi rồi. Trần Vân Thanh đem trong người ngọc bài thần bí màu xám bên trong y phục đi ra. Liền là chỉ vào nó nói nhỏ. 3 tháng thời gian từ một cái yêu giả lục trọng đột phá yêu sĩ. Đây chỉ có thể nói là chuyện mơ mộng viễn vông. E là những cái huyền giai cửu phẩm yêu hồn giả bên thiên kiêu đứng đầu Nam Hoang chi địa cũng chưa chắc gì làm được. Một tên hoàng giai nhị phẩm yêu hồn như Trần Vân Thanh hắn đây chắc chắn là không thể. Biết là thế nhưng hắn vẫn không ngần ngại cái kia hậu trường sau lưng Trần An là Trần Nguyên Vũ. Nguyên nhân chính là vì hắn có trong tay khối này ngọc bài thần bí. Chỉ cần có nó trợ giúp, hắn rất lớn có hy vọng trong một thời gian ngắn liền có thể đột phá yêu giả cửu trọng. Thậm chí là yêu sĩ cảnh giới. Khả năng dung hợp yêu kỹ cùng yêu quyết. Trong thời gian này hắn liền phải phát huy tận cùng công năng của nó mới được. Hắn bảo Trần An đám người đưa công pháp, yêu kỹ cùng Ngọc Thạch đi ra. Chính là vì cái này mục đích, có được cao cấp yêu quyết trong tay. Cùng với lại tiền tài hiện tại, hắn có hy vọng rất lớn có thể đạt được mục tiêu của mình. Thiếu gia, ngài thật là lợi hại. Ngài là thiên hạ vô địch thủ A, Ngô Tiểu Diễm chạy đến. Một bộ cười tươi như hoa nở, lên tiếng tâng bốc nói. Nàng nhớ trước đây khi gặp cái kia Trần Phú, thiếu gia mình thường là ăn thiệt vào thân. Ngay cả vài ba tên yêu giả ngũ trọng như Trần An kia liên thủ, thiếu gia của mình cũng liền là đánh không lại. Nhưng chỉ trong vòng một đêm, mọi chuyện liền là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiếu gia không những có thể đem mấy tên yêu giả lục trọng như Trần Phú cùng Trần Minh đánh bại, ngay cả yêu giả thất trọng chi cảnh Trần Ánh Dương cũng liền là đã bị thiếu gia nhà mình hù dọa chạy đi luôn. Thiếu gia có thành tựu lớn đến như thế này, như lão gia tại Trần gia trấn kia mà biết được, chắc chắn liền sẽ rất là vui mừng. Cốc, lại là thiên hạ vô địch thủ. Tiểu Diễm, ngươi không có câu nói nào khác nữa hay sao? Gõ nhẹ lên trán của Ngô Tiểu Diễm một cái. Trần Vân Thanh liền có chút buồn cười lên tiếng nói. Lần trước hắn đánh bại Trần Minh, Ngô Tiểu Diễm này cũng nói hắn là thiên hạ vô địch thủ. Lần này đánh bại Trần Phú đám người, nha đầu này cũng liền là một câu nói đó. Không có gì mới mẻ cả. Loại vuốt mông ngựa này là có chút nhàm chán. Kia là chưa tính những lời này như truyền ra ngoài, đám ngoại viện nơi này sẽ cười hắn rụng răng. Yêu giả lục trọng mà muốn làm thiên hạ vô địch, cái kia mơ mộng cũng hơi quá một chút. Loại này cảnh giới, bên trong ngoại viện này muốn đem Trần Vân Thanh hắn diệt. Còn có cả khối người. Thiếu gia, đau, Ngô Tiểu Diễm lấy tay ôm đầu của mình, liền là làm mặt giận lên tiếng. Thiếu gia này thật là xấu, biết nàng không có tu hành liền là gõ mạnh tay như thế. Như nàng bị chấn thương đầu một cái sau này ai sẽ chăm sóc cho ngài ấy bây giờ? Thiếu gia đã thay đổi, Ngô Tiểu Diễm bên ngoài là đang giả vờ đau. Trong lòng liền là có một cái suy nghĩ, thiếu gia nhà nàng đã thay đổi, có thể là từ khi thức tỉnh yêu hồn kia trở về. Không chỉ thực lực mạnh hơn trước, nàng còn nhận ra tính cách của ngài ấy cũng đã thay đổi. Không còn bi quan vô vọng như trước đây, còn là biết đùa giỡn cùng quan tâm đến người khác. Đây là một cái hoàn toàn tốt tín hiệu. Nếu như được thế này mãi, như vậy thì tốt quá rồi. Thiếu gia, ngài đưa cho ta nhiều tiền như thế này để làm gì? Ngô Tiểu Diễm nhìn tờ giấy mà Trần Vân Thanh đưa cho nàng. Khi mở nó ra, nàng liền là kinh ngạc đến trợn mắt lên hỏi. 1000 đồng bạc chi phiếu A. Nàng Ngô Tiểu Diễm từ khi chào đời đến hiện tại, còn chưa bao giờ cầm số tiền lớn đến như thế này. Cũng là không có biết, cái này thiếu gia đưa cho nàng số tiền lớn đến như thế này là để làm gì nữa. Số tiền kia, là để ngươi mua một ít thức ăn về cho chúng ta ăn. Trần Vân Thanh vốn có ý định là muốn đưa 1000 đồng bạc chi phiếu kia cho Ngô Tiểu Diễm để nàng ta tiêu xài tùy ý. Nhưng nghĩ đến cái tính cách cố chấp của Ngô Tiểu Diễm trước đây mà hắn biết, chỉ sợ là nha đầu này sẽ không có nhận. Nghiêm trọng hơn liền là khóc lóc nghĩ đến Trần Vân Thanh hắn dùng tiền để đuổi nha đầu này đi. Như thế thì thật sự quá phiền toái. Nghĩ lại thôi dùng một cách nói khác. Để cô ta an tâm dùng tiền này đi tiêu xài, mua một ít thức ăn về tẩm bổ cũng tốt. Nhìn đến hiện tại Ngô Tiểu Diễm đa gầy như que tăm, đây là do lâu ngày ăn uống kham khổ gây ra. Tình cảnh này đến thời điểm của Trần Vân Thanh hắn hiện tại, nên là thay đổi mới được. Thức ăn, thiếu gia an tâm, ta sẽ mua thật nhiều đồ về nấu cho ngài. Nghe Trần Vân Thanh nói khá là hợp lý, Ngô Tiểu Diễm liền là cất vào người chi phiếu, chạy khỏi nơi này. Trước khi đi, nàng là nắm lại nắm tay, khá là cam đoan với lại Trần Vân Thanh lời nói. 3 năm thời gian đi đến Trần phủ nơi này, nàng nghĩ lại đến, vì tranh thủ tài nguyên cho thiếu gia nhà mình tu luyện. Làm ra được bao nhiêu tiền? Liền là dùng nó để đi mua nội khí tán về cho thiếu gia tu luyện cả. Đúng thật sự là hai chủ tớ bọn họ chưa có bữa ăn nào ra trò. Hiện tại tình cảnh đã khác xa. Thiếu gia nhà mình đã trở nên lợi hại. Trong tay hiện tại còn là có rất nhiều tiền. Nên là hưởng thụ một chút. Đề cử chuyện hay tháng năm. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Mên thông minh, không trung, không gái, cách chương.